Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Trước đánh nói sau khác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mộc Tiểu Mỹ ở cho Lý Chí gọi điện thoại. Lúc này Lý Chí đang đi Trụy Tinh lâu trên đường. Chồng, em để cho người khi dễ. Có người gài tăng vật hãm hại nói ta thu đối phương 100.000 đồng tiền. Đáp ứng hắn muốn cùng hắn đi mướn phòng. Người nhanh lên một chút tới cứu ta. Chậm người coi như không thấy được ta nha. Mộc Tiểu Mỹ cùng Lý Chí tiếp thông điện thoại sau này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói nhanh, cái gì? Lý Chí sững sốt một chút. Cau mày hỏi, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Hải đại trong sân trường, bị người ta mang người vây đâu? Mộc Tiểu Mỹ hướng đối diện Tôn Chí Bằng liếc nhìn nói. Được, đừng động, ta bây giờ liền để cho người qua đi. Lý Chí trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó thời gian đầu tiên cho Đông Ánh Tuyết đánh tới. Có vấn đề tìm cảnh sát, mà ở Lý Chí người quen biết bên trong, chỉ có Đông Ánh Tuyết là cảnh sát. Hắn tuyệt đối không muốn Mộc Tiểu Mỹ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dù là hết một cái tóc gáy cũng không được. Ánh Tuyết, bạn ta ở Hải Đại trong sân trường. Để cho người vây, nói nàng cầm đối phương 100.000 đồng tiền. Không nên ép nàng đi theo như đối phương mướn phòng. Lý Chí đơn giản đem sự việc đi qua nói một bên. Ở hình trinh phá án phương diện, Đông Ánh Tuyết so hắn càng có quyền lên tiếng. Nếu Mộc Tiểu Mỹ nói là gài tăng vật hãm hại, vậy Lý Chí chỉ tin tưởng Mộc Tiểu Mỹ khẳng định không có cầm lấy đối phương tiền. 100.000 đồng tiền đối với Mộc Tiểu Mỹ còn thật không tính là cái gì lớn lao. Mấy ngày trước Lý Chí mới vừa cho nàng hơn 1 triệu. Cá viên vui vẻ cùng Trụy Tinh lâu bên này, mỗi một tháng cũng đều sẽ định kỳ cho nàng giao tiền. Cho nên Mộc Tiểu Mỹ căn bản cũng không thiếu tiền. Coi như nàng thật thiếu tiền, cũng chắc chắn sẽ không cầm những người khác tiền, sẽ cùng mình muốn. Hải đại, phải, ta cái này liền lại xem. Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại, Lý Chí lái xe đi thành đại học phương hướng. Trên đường càng nghĩ càng không yên tâm, cầm lấy điện thoại di động tới trực tiếp cho cá viên vui vẻ Tô Phỉ Nhi đánh tới. Trước không nói Tô Phỉ Nhi bản thân chính là biển đại trong sân trường nhân vật quan trọng. Chính là dựa vào nàng Tô gia đại tiểu thư thân phận, cũng không mấy người dám động nàng. Dĩ nhiên, Lý Chí cho Tô Phỉ Nhi gọi điện thoại, cũng không phải là nếu không phải là nàng ra mặt. Dẫu sao đây là Mộc Tiểu Mỹ sự việc, người ta giúp là đạo nghĩa, không giúp là bổn phận, người khác cũng chọn cũng không được gì. Công ty cá viên vui vẻ tại thành đại học bên này có 4 nhà chi nhánh. Khoảng cách Hải Đại trường học đều không coi là xa. Cổng Hải Đại tiệm này có 12 tên nhân viên. Lý Chí ý để cho người trước đem tiệm tát, trực tiếp đi qua trước nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Muôn ngàn lần không thể để cho nàng xảy ra chuyện tình gì. Mình lập tức liền đến. Tô Phỉ Nhi nhận được Lý Chí điện thoại, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cũng không nói gì, liền cúp điện thoại. Ngày hôm nay cũng đuổi đúng dịp, nàng vừa vặn ở trong trường học, cho nên cái đầu tiên chạy tới hiện trường không phải Lý Chí, cũng không phải Đông Ánh Tuyết. Chuyện gì xảy ra? Tô Phỉ Nhi từ trông coi công ty cá viên vui vẻ sau này, trên mình vậy cổ phong phạm nữ vương mà càng ngày càng nồng đậm. Trên mình so phổ thông bạn học nhiều phần kia uy áp cảm. Bản thân Tô Phỉ Nhi thì có một có tiền cha. Bây giờ mắt thấy muốn tốt nghiệp, cũng không cần phải ở che giấu cái gì. Các loại nhân tố thêm được. Cho nên, người bình thường xem Tô Phỉ Nhi lúc khẳng định mang theo mấy phần cảm giác sợ hãi. Tôn Chí Bằng biết Tô Phỉ Nhi. Tô Phỉ Nhi cũng là biết Tôn Chí Bằng. Đều là một cái người trong trường học. Mặc dù Tôn Chí Bằng liền cho Tô Phỉ Nhi sách giày cũng không xứng, nhưng là ở Hải Đại cái này một mẫu đất 3 phân bên trong, Tôn Chí Bằng cũng coi là một nhân vật. Tô Phỉ Nhi, ngươi biết nàng? Tôn Chí Bằng thấy qua tới xen vào chuyện người khác, Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút. Trong lòng thầm thì, trước kia không có nghe nói Mộc Tiểu Mỹ cùng Tô Phỉ Nhi bây giờ có quan hệ à? Tô Phỉ Nhi nhìn Tôn Chí Bằng mắt, gật đầu nói, biết, nhiều người như vậy vây quanh hai cô bé. Các người muốn làm gì? Làm gì? Chúng ta không làm sao à? Là cái này điếm thúi thu tiền nói phải bồi ta đi mướn phòng. Cầm tiền, bây giờ lại muốn cho ta leo cây. Bố dĩ nhiên muốn đi qua tìm nàng. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. 100.000 cũng không phải là một số tiền nhỏ. Ta dĩ nhiên phải hỏi hỏi cái này điếm thúi là chuyện gì xảy ra rồi. Tôn Chí Bằng cà lơ phất phơ cười nói. Hắn đến không phải sợ Tô Phỉ Nhi. Bởi vì là Tô Phỉ Nhi ngạo mạn đi nữa. Cha nàng dù có tiền, cũng cùng cha hắn không quan hệ. Tô thị tập đoàn đại bản doanh ở phía nam, mà Tôn Chí Bằng cha hắn làm ăn. Ngay tại Hải Thành, nhắc tới, hắn mới là trong Hải Thành thuần túy địa đầu xà mới đúng. Ai thu ngươi tiền, bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Mộc Tiểu Mỹ nói, không thu. Ngươi nói không thu liền không thu à? Ngươi trong nhà trọ ngươi, cũng có thể làm chứng ngươi thu ta tiền. Hơn nữa liền ngươi đem tiền thả tới chỗ nào? Người ta đều biết, ngươi còn dám nói mình không thu. Đồ đê tiện, ngày hôm nay chuyện này ngươi nhận cũng nhận, không nhận cũng phải nhận. Tôn Chí Bằng cười lạnh nói, đúng vậy, ta là cái này điếm thúi bạn cùng phòng. Ta có thể làm chứng nàng thu Tôn thiếu gia tiền. Thật ra thì người phụ nữ này rất bẩn thỉu. Chẳng những thu qua Tôn thiếu gia tiền, trước kia cũng cùng thật là nhiều người đều ngủ qua. Đừng xem nàng bề ngoài vẻ kiêu ngạo thật thuần dáng vẻ. Thật ra thì người lẳng lơ trước đâu. Phương Viên Viên lớn tiếng ồn ào đòi kêu lên. Lời nói dĩ nhiên là để cho càng nhiều người nghe được càng tốt. Mộc Tiểu Mỹ xanh cả mặt, nàng không biết mình nên giải thích thế nào, người ta liền rõ trước đi đầu ngươi ở trên chụp cứt chậu. Để cho ngươi không có biện pháp giải thích, im miệng, Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, nhìn Phương Viên Viên nói, ngươi nói, có phải là thật hay không? Quay đầu tự nhiên sẽ có người tới hỏi, Mộc Tiểu Mỹ thu không thu Tôn Chí Bằng tiền, chuyện này nàng không biết chuyện. Cũng không muốn hỏi quá nhiều. Nàng xuất hiện nơi này, chỉ phụ trách Mộc Tiểu Mỹ người không có sao là được. Đến lúc đó lý trí tới, nên xử lý như thế nào? Hắn tự xem làm. Tô Phỉ Nhi, ngươi hôm nay là muốn thay Mộc Tiểu Mỹ ra mặt. Tôn Chí Bằng nhìn Tô Phỉ Nhi hỏi. Tô Phỉ Nhi lắc đầu, mặt không cảm giác nói. Chuyện này còn chưa tới phiên ta thay nàng ra mặt. Mộc Tiểu Mỹ là bạn của ta, nhưng là bạn trai nàng là ông chủ ta. Bây giờ đã đi bên này đâu? Rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó có chuyện gì? Ngươi trực tiếp cùng bạn trai nàng nói đi. Tôn Chí Bằng ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về Phương Viên Viên nhìn sang. Cô gái này không nói Mộc Tiểu Mỹ không có chỗ dựa sao? Cảm ơn, Mộc Tiểu Mỹ hướng Tô Phỉ Nhi nhẹ giọng nói cảm ơn. Bỏ mặc nói thế nào, Tô Phỉ Nhi xuất hiện ở nơi này, đã lớn nhất hạn độ bảo đảm Mộc Tiểu Mỹ bọn hắn an toàn. Chí ít ngay trước Tô Phỉ Nhi mặt, Tôn Chí Bằng bọn họ không dám cưỡng ép đem hai người mang đi. Tô Phỉ Nhi cười lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi người đàn ông đi, không nghĩ tới hắn đối với ngươi còn thật để ý. Gọi tới một cú điện thoại, lại muốn ta đem thành đại học bên trong 4 nhà cá viên vui vẻ tiệm tất cả đều đóng. Để cho nhân viên tới cứu ngươi. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, không phải không nghĩ tới, mà là bởi vì là ngươi căn bản không biết rõ lý trí làm người. Hắn thật ra thì không có ngươi nghĩ như vậy xấu xa. Dĩ nhiên, trong rất nhiều chuyện, cũng tuyệt đối không tính là tốt. Ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng rất nhiều, nhưng hắn là một cùng người khác bất đồng người đàn ông. Cùng người khác bất đồng người đàn ông, Hề hề, có lẽ vậy, Tô Phỉ Nhi không được rõ lý trí sao? Cũng có lẽ vậy, bất quá lý trí ở Tô Phỉ Nhi trong lòng giác quan. Tuyệt đối không tính là tốt, loại này quan niệm cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể biến chuyển. Sự việc gây đã vượt quá ra Tôn Chí Bằng, Phương Viên Viên đám người dự liệu, lý trí không tới trước, Đông Ánh Tuyết liền đã đến. Nhìn cảnh sát tới, rất nhiều trong tối thích Mộc Tiểu Mỹ người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, làm là Hải Đại Hoa Khôi trường học một trong, Mộc Tiểu Mỹ người ái mộ cũng không phải số ít. Hơn nữa Tôn Chí Bằng bình thường ở trong trường học cái gì tác phong, mọi người lại không mù, ai báo cảnh? Tôn Chí Bằng sắc mặt có chút khó coi hỏi, Phương Viên Viên sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh. Bất quá cắn răng, chuyện này nàng phải chết gánh. Trước không nói trong nhà trọ người, trừ Triệu Nhã Phương trở ra, cũng đã thu tiền, hơn nữa chứng cớ xác thật. Dù là cảnh sát tới, vừa có thể như thế nào? Tiến tới Tôn Chí Bằng bên người, nhỏ giọng nói, Tôn thiếu gia, không cần lo lắng, dù là cảnh sát tới, vứt cũng là Mộc Tiểu Mỹ người. Nàng đúng là một điếm thúi, hơn nữa thật thu ngươi tiền, điểm này chúng ta đều có thể làm chứng. Nghe Phương Viên Viên mà nói, Tôn Chí Bằng hơi an tâm liền điểm. Cũng vậy, cảnh sát tới thì có thể làm gì? Cha hắn ở Hải Thành cũng có quan hệ, chuyện này bằng chứng như núi, cho không thể Mộc Tiểu Mỹ tranh cãi. Lý trí là cuối cùng mới đến, cho dù là nhìn cảnh sát tới, chung quanh vây xem náo nhiệt bạn học, cũng không có tản đi. Liền Phương Viên Viên, Tôn Chí Bằng những thứ này chánh chủ đều không đi. Chuyện gì xảy ra à? Lý Chí trực tiếp đem xe lái đến lầu dưới nhà trọ. Trước kia hắn cũng không như thế khoe khoang. Mộc Tiểu Mỹ thấy Lý Chí lúc này vành mắt một đỏ, cố nén không có vọt vào Lý Chí trong ngực. Bởi vì là nàng biết Lý Chí ở truy đuổi Đông Ánh Tuyết, cũng không muốn để cho Lý Chí hiểu lầm cái gì. Hắn nói ta cầm hắn tiền, phải bồi hắn ngủ. Mộc Tiểu Mỹ chỉ Tôn Chí Bằng nói. Lý Chí hướng Tôn Chí Bằng đi tới, cười hỏi, ngươi nói ta nàng cầm ngươi tiền? Cầm, lại thế nào muốn không nhận nợ à? Tôn Chí Bằng vẫn là bộ kia treo tay phóng đãng dáng vẻ, ngẹo đầu chơ cháo không cười nói, ngươi như vậy, có thể một tháng cho Mộc Tiểu Mỹ 1 triệu. Tấm tắc, thật đúng là quá có tiền. Một năm đi cái này lẳng lơ hàng đập lên người hơn 10 triệu. Huynh đệ có tiền này, đủ ngươi tìm bao nhiêu thiếu nữ. Bất quá, ta nhiều hơn là cảm thấy các người đang khoác lác ép đây. Ha ha. Mọi người xem thằng nhóc này giống như có hơn 10 triệu dáng vẻ sao? Cha ngươi không có nói ngươi một câu nói sao? Lý Chí ánh mắt thoáng qua tơ lạnh ý, cười hỏi, Tôn Chí Bằng nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, nói cái gì? Làm người muốn đặc biệt khiêm tốn à? Nói xong, Lý Chí tiến lên chính là một cái lỗ tai to quang tử. Sau đó trái phải cùng làm, một trận đánh bầm dập. Một bên đánh vừa mắng, thảo nê má, người phụ nữ của bố ngươi cũng muốn đụng, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, 100.000 đồng tiền mua CMN đi đi, không gặp qua tiền là chứ, ngày hôm nay ông nội sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Ngươi không là thích tiền sao? Bố trước đánh ngươi 1 triệu, Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Chí không nói đôi câu liền động vào tay. Trong ánh mắt ngược lại lóe lên tơ ánh mắt tán thưởng. Cùng Mộc Tiểu Mỹ cùng Đông Ánh Tuyết lên tiếng chào hỏi. Xoay người đi, nếu Lý Chí đều tới, vậy thì không nàng chuyện gì. Đông Ánh Tuyết ở bên cạnh nhìn không sai biệt lắm lúc này mới ra mặt đem Lý Chí kéo ra. Dâng trà, tháp trở ổ, Tôn Chí Bằng mặt đầy máu, lỗ mũi cũng đạp, vừa kinh vừa giận chỉ Lý Chí. Trên mặt đã sưng, cùng đầu heo tựa như, hốc mắt đen cùng gấu trúc vậy, răng chí ít bị đánh rớt 3 viên, đánh đáng đời ngươi, giống như ngươi người như vậy, liền CMN thiếu đánh. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, nàng sớm đem sự việc trải qua biết một lần. Đối với Tôn Chí Bằng như vậy người xấu danh tiết người đàn ông, nàng cũng hận không được. Đừng lấy là Đông Ánh Tuyết tính khí tốt, vậy tính tình của nàng muốn lên tới. Quản ngươi ai đó, lý trí không động thủ, nàng trở về cũng phải sửa chữa đối phương một lần. Các người dựa vào cái gì đánh người à? Mọi người mau tới xem nha. Cảnh sát lưu manh cấu kết khi dễ học sinh rồi. Phương Viên Viên đảo trong mắt một vòng, kêu gào to lên. Nàng biết Tôn Chí Bằng bối cảnh, cho nên đặt tiền cuộc ở Tôn Chí Bằng trên mình. Cảm thấy lý trí cùng cái này nói chuyện nữ cảnh sát cũng phải bởi vì là đánh Tôn Chí Bằng mà gặp họa. Ai là lưu manh? Lý trí xoay người hướng nàng đi tới, bị sợ Phương Viên Viên lui về phía sau hết mấy bước. Người này nói động thủ liền động thủ, nàng cũng không muốn mình trắng đập một trận đòn độc. Ngươi đừng tới đây, chung quanh mọi người đều nhìn đây. Đánh ngươi, ta sợ giơ tay. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, xoay người hướng Đông Ánh Tuyết nói. Đồng chí cảnh sát, chúng ta bây giờ chính thức báo cảnh sát. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ dẫu sao cũng không coi là nhỏ. Chuyện liên quan đến một cái cô bé danh tiết trong sạch. Chúng ta thật đúng là không kém vậy 100.000 đồng tiền. Cho nên chuyện này nhất định phải tra rõ. Câu nói kế tiếp, nói là cho chung quanh vây xem náo nhiệt bạn học. Cùng Tôn Chí Bằng, Phương Viên Viên những người này nghe. Ta biết, chuyện này đã tạo thành án hình sự kiện. Một hồi ta đem người mang về, đều tốt tra một chút. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nhìn chung quanh mọi người một cái. Cũng không có quản có phải là có người hay không cầm điện thoại di động ở chụp hình. Nàng được ngồi ngay ngắn đang, còn sợ người khác vỗ sao. Chuyện này đi qua, mọi người cũng đều biết, cho nên ta không muốn nhiều lời gì. Nhưng là làm một người phụ nữ, ta rất khinh bỉ loại người cặn bã này. Theo đuổi con gái bằng thủ đoạn, làm những thứ này việc bỉ ổi, ngươi coi như là cái thứ gì đâu. Tôn Chí Bằng sắc mặt tái xanh, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Hắn bây giờ đã chơi không vòng vo, mình cái này trận đòn độc cũng không thể trắng ai không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiien/nối/vien/nối/tiang/nối/nong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.